Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 171 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho Thi nhắc một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng các bạn gửi trên Facebook với lại Zalo thì các bạn vui lòng nhắc trong phần comment giùm cho Thi để Thi dễ tìm phần tin của các bạn hơn, là các bạn nhắn tin kêu Thi nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn nhắc để cho Thi dễ tìm, để không có bị sót chuyện của mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nam các bạn. Bạn kể rằng câu chuyện do chính gia đình của bạn này trải qua vào năm 2003, đó là một dịp đầu năm mới các bạn. Thì gia đình bạn cũng giống như là bao gia đình khác ở Việt Nam mình, thì cũng có rất là nhiều gia đình khi mà cúng giao thừa xong á là sẽ đi lễ chùa các bạn, rồi sau đó là hái lộc đầu năm. Thì gia đình của bạn cũng vậy, mẹ bạn với lại bạn đi lễ chùa và mẹ bạn có hái lộc, đó là một cái lá xương khỉ các bạn, và về nhà đưa cho bạn, nói rằng á là bạn cắm vào trong bình đi, rồi xong rồi để lên trên bàn thờ, đây là cái lộc của nhà chùa cho nên sẽ rất là may mắn cả năm đó. Thì khi đó bạn suy nghĩ rằng đó là từ nào giờ bạn cũng không có tin về cái vấn đề tâm linh lắm, cho nên bạn cũng không có nghĩ gì, không có nghĩ rằng cái đó là chuyện thật nữa các bạn. Thì thành ra là bạn chỉ làm theo cái lời mẹ bạn mà thôi. Và cho đến cái ngày mà tới tối mùng 1 là cái ngày hôm sau, là ở nhà hàng xóm bạn là có một bà tên là H các bạn. Bà này á thì hầu như là mọi năm á là buổi tối mùng 1 là đều qua nhà bạn chơi. Thì khi mà gia đình bạn ở trong nhà là gia đình bạn đã nghe tiếng của bà nói chuyện rơm rã ở ngoài ngõ. Và gia đình bạn, ba bạn với lại bạn á, là nghĩ rằng chắc là bà hát qua cùng với lại người con dâu của mình, cho nên nói chuyện vui vẻ lớn tiếng như vậy. Thì khi mà bà hát này đến ngay cái cổng nhà của bạn rồi thì ba bạn bắt đầu mới đứng lên đông đã bước ra để mời khách vào các bạn. Nhưng khi đó là ba bạn chỉ thấy bà hát đi có một mình nè, cho nên là ba bạn mới hỏi rằng á là ủa bà không có đi chung với lại con Đê hay sao, con Đê đâu rồi? Thì bà hát này mới nói rằng á là con Đê nó ở nhà nó trực Tết, tao qua có một mình nè, thăm gia đình bay. Thì khi đó là ba bạn thấy lạ lắm, tại vì mới nãy nghe cái tiếng nói của bà này rất là rơm rã mà bây giờ bà nói bà đi một mình, cho nên là ba bạn mới nói ủa sao mới nãy hả là con nghe tiếng của hả bà là nói chuyện, nghe tiếng của bác là nói chuyện lớn lắm mà sao mà giống như là đang nói chuyện với ai á. Thì bà hát này mới nói rằng thì tao nói chuyện với vợ mày chứ ai, mới nãy là tao đi ngay cái đầu ngõ là tao thấy vợ mày nó đang đứng hóng gió, cho nên nó là tao nghĩ là nó đứng đây rồi tao kêu nó về luôn. Thì khi đó ba bạn thấy lạ, nhíu mày và nói ủa sao bác nói kỳ vậy, nhà con nãy giờ hả là ở trong nhà chứ đâu có đi ra ngoài ngõ đâu bác. Thì khi này á bà hát mới nói mày kỳ, tao hả nói chuyện với nó nãy giờ mà nó còn đi sau lưng tao nè. Thì khi đó bà hát này say lại nhưng lại không thấy mẹ bạn đâu các bạn. Và bà hát nói ủa sao kỳ ta, chết rồi tao bị hả là ma chọc rồi tụi bay ơi. Và lúc đó là gia đình bạn cũng bủng rủng tay chân các bạn và vào. Khi mà lúc này thì mọi người mới kéo vào trong nhà và đóng hết cửa lại luôn, sợ. Và lúc đó là tự nhiên có cái tiếng giống như là tiếng chọi đá ở trên mái nhà. Thì ba của bạn là một cái người rất là khó tính, cho nên nó là đã bực mình, tại vì nghĩ rằng là cái lũ trẻ ranh ở trong xóm nó phá, cho nên ba bạn mới mở cửa bước ra định la tụi nó. Nhưng khi bước ra thì không thấy đứa nào. Và khi ba bạn vòng trở vào thì gương mặt của ba bạn tái mét hả. Thì mẹ bạn mới nói là chuyện gì vậy anh? Thì khi đó là ba bạn mới nói rằng là anh thấy cái nờ ngồi ở trên nóc nhà trình ình trên đó. Cái nờ là mẹ bạn nha các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn mới nói Ủa sao kỳ vậy? Thì ba bạn mới nói hả? Ngồi trình hình trên đó rõ ràng luôn. Và bà Hát mới nói rằng chết rồi. Vậy là gia đình của mày đã bị vong ám rồi. Kiểu này là phải mời thầy về đuổi ma thôi. Chứ nếu mà như vậy là không có được. Thì gia đình bạn rất là sợ các bạn. Và coi như là bà Hát mới nói thôi tối nay ta sẽ ở lại đây với tụi bay. Tại vì lúc đó là đêm mùng 1 rồi các bạn. Cái chuyện mời thầy là phải qua ngày hôm sau mới mời được. Bây giờ tạm thời là tối nay cứ chịu đựng coi nó phá cái gì. Và bà Hát đã dùng nước tiểu của mình để rải, tại vì nhà của bạn ngay cái gian giữa là có một cái bàn ghế để tiếp khách đó các bạn. Thì bà Hát mới nói rằng đêm nay là khỏi ai ngủ đi, đừng có về phòng, tại vì không có biết nó sẽ làm cái gì, cho nên nó là cứ ngồi ở đây rồi đợi tới sáng mà thôi. Thì bà Hát mới dùng nước tiểu của mình để rải xung quanh cái bàn, giống như là làm một cái vòng mà không có cho ma vào, tại vì người xưa người ta nói rằng là cái nước tiểu ma nó sợ dữ lắm. Thì bà Hát làm như vậy và mới nói rằng thôi là để tao đi ra ngoài đầu ngõ nhà tao hái vài nhành dâu vào để hả là an tâm hơn. Tại vì bà Hát này cũng là một người lớn tuổi rồi, cũng không có sợ ma nhiều các bạn. Và bà đi ra, thì khi mà bà đi ra là gia đình bạn, là ba bạn, mẹ bạn và bạn đều thấy rất là rõ là có một người phụ nữ đi sau lưng bà Hát luôn. Và cái người phụ nữ này mặc đồ liệm các bạn, đội một cái nón và cứ bám gót theo sau bà. Còn riêng bà Hát á, là cứ từ chỗ cái nhà của bạn mà tới cái chỗ mà có cái cành cái cây dâu á là chỉ chưa tới 100 m, nhưng mà bà này cứ té lên té xuống liên tục. Và bà Hát này hả là biết rằng đó là ma làm, cho nên hả là bà phun nước miếng và bà chửi rủa rất là dữ. Và hình như là nghe tiếng chửi rủa cho nên con này nó cũng sợ, cho nên nó không có làm bà té nữa các bạn. Và bà cũng cuối cùng cũng hái được vài cái nhánh dâu để mà vào trong nhà. Thì bà nói rằng là tối nó yên tâm rồi, nhưng riêng bạn lúc đó bạn cũng còn nhỏ các bạn, cho nên là bạn cũng sợ. Bạn nói trời ơi mấy cái nhánh dâu đó làm được gì. Thì khi đó là tự nhiên cái đèn của nhà bạn tắt ngắm các bạn, tắt ngắm. Và bà Hát đã mở cái đèn pin của bà, mở cái đèn pin của bà lên. Và khi mà mở đèn pin á là lúc đó là 11 giờ rồi, 11 giờ đêm rồi. Và hả bạn mới sợ, gia đình bạn mới sợ sao tự nhiên đèn lại tắt như vậy, mà đèn pin nó thì không biết rằng là sẽ có trụ được tới sáng ngày mai hay không, nên sợ dữ lắm. Mọi người ngồi xung quanh cái chỗ đó là 4 người. Thì khi mà gần tới 12 giờ đêm á, là đèn pin bắt đầu nó yếu dần và nó tắt luôn, nó hết pin mà các bạn. Thì khi đó là giống như là giờ linh vậy đó, thì gia đình bạn 4 người đều thấy hả là cái vong đó đó, cái vong của cái bà đó là đi lại trong nhà các bạn, rồi ngồi thù lù một đống giữa nhà ngay trước gian thờ luôn. Rồi sau đó là do là lúc đầu thì khi mà mới bóng đen á, thì chúng ta sẽ không có thấy đúng không, nhưng khi mắt mà chúng ta quen với cái bóng đêm rồi là chúng ta có thể thấy. Và bạn nhìn thấy rằng đó là cái vong này ngồi xong rồi còn xoay lại cười, mà cười một cách nham nhở dữ lắm. Thì bà Hắc á mới dùng cái nhành dâu và là nói rằng đó là mày cút đi, tại sao mày ở đâu mà mày vô đây mày chọc ghẹo, mày vất vưởng ở đâu mày vô đây mày chọc ghẹo gia đình người ta. Và bà dùng cái nhành dâu á các bạn, bà quất liên tục vào trong người của con ma này, nhưng mà nó chỉ nhảy lên vài cái xong rồi con mắt của nó sòng sọc, nó nhìn bà ấy rồi nó cười nham nhở giống như là nó không có sợ vậy đó. Sau đó là nó nhảy phóc lên trên cái bàn thờ nhà của bạn luôn các bạn, rồi nó đá lư hương, nó làm đổ hết toàn bộ những cái đồ trên bàn thờ, đổ rớt xuống hết. Và gia đình bạn rất là sợ lắm, và riêng ba bạn thì rất là bực, tại vì ba bạn là đàn ông mà hả là ba bạn định là cầm cái nhành dâu để quất con ma này, nhưng mà bà Hát cản lại. Bà Hát nói rằng là mày đừng có lại gần nó, cái tuổi của mày dễ bị giống như là dễ bị nhập á, theo ý của bà Hát là như vậy á, mà lại gần nó ám cái là chết, cứ kệ nó đi, cho nó phá đi, tại trời cũng đã gần sáng rồi, cứ kệ nó. Và suốt lúc đó là các bạn biết không, là nó đi tới đi lui liên tục luôn. Và khi đó bạn cũng mệt và bạn thiếp, bạn gục đầu trên cái bàn á, bạn ngủ. Và khi bạn đang ngủ như vậy á, là bạn có cảm giác như là mẹ của bạn nắm cái tay của bạn rất là chặt, chặt đến nỗi mà bạn có thể cảm nhận rằng cái tay của mẹ bạn ướt ướt và lạnh ngắt à. Thì khi đó là tự nhiên bạn giật mình thức dậy bởi cái tiếng kêu của mẹ bạn. Và khi mà giật mình thức dậy rồi á là bạn thấy rằng có ánh sáng, đó là cái ánh của những cái cây đèn cầy đó các bạn, là ba của bạn đã lấy được cái đèn cầy rồi và thắp lên thì hả bạn thấy rằng mình ngồi cách cái bàn 2 mét, ngồi cách cái bàn 2 mét và mẹ của bạn la lên nói rằng sao con đi ra ngoài đó, con đi lại đây con nằm nè, con lại đây vô đây ngồi với lại ba mẹ với bà chứ tự nhiên mày ra ngoài đó làm gì. Thì khi đó bạn mới nói ủa sao rõ ràng mới nãy là mình chỉ thiếp đi khoảng chừng 15 phút thôi và rõ ràng cái tay của mẹ mình nắm chặt mình mà tại sao mình nằm ngoài đó. Thì bạn giống như là bạn hơi hiểu hiểu trong lòng rồi bắt đầu chạy lẹ lại cái bàn và hơi sợ nhưng mà không có dám nói cho ba mẹ mình nghe. Bạn nghĩ rằng chắc là con ma đó nó đã bê bạn đi ra ngoài phía cái bàn đó rồi. Thì khi đó là con ma càng lúc càng phá dữ, các bạn đập phá đồ rồi sau đó là chén bát ở trong bếp đó là nó đều hất xuống để mà bể đổ hết. Và ba bạn rất là tức nhưng mà bà Hắc cứ ngăn cản lại, cứ nói là kệ nó, trời đã gần sáng rồi. Thì tới tầm khoảng 5 giờ 30 phút sáng á, là bắt đầu trời đã sáng và con ma này biến mất các bạn. Thì khi này á, là bà Hắc về và kêu gia đình bạn, ba mẹ bạn là mời thầy đi. Thì khi mời thầy đến là tầm khoảng 9 giờ sáng á, là thầy bước vào nhà và thầy nhìn lên bàn thờ và thầy lắc đầu và sau đó là bạn ngồi bạn dòm thầy làm lễ rồi thầy rắc gạo muối nha. Thầy này thì Thi nghĩ rằng không phải là thầy sư trong chùa đâu mà dạng là một thầy pháp á các bạn, rắc gạo muối xong rồi lắc cái chuông và bạn nhìn thấy rõ ràng là khi mà thầy này lắc cái chuông á là những cái vật dụng mà trên bàn thờ mẹ bạn đã sắp xếp lên lại á, là nó lục cục nó chuyển động các bạn, rồi nhìn thấy rất là rõ ba mẹ bạn luôn là nhìn thấy rằng á hả tự nhiên có một cái làn khói trắng từ ở trên bàn thờ nó bay vòng vòng vòng xong rồi nó lao vút ra đường các bạn. Và lúc này á, là thầy mới nói rằng á, là cái vong này á, không phải là một cái vong dữ mà dạng như là nó chỉ phá thôi, nó phá hoại dạng như một cái vong phá hoại đồ thôi chứ không phải là cái vong hại người. Và vong này vất vơ chết ở ngoài đường cho nên nó là vất vơ vất vưởng ngoài đường, được người nhà của bạn rước đem về và đem về để trên bàn thờ các bạn. Thì khi đó thầy mới nói với lại gia đình với mẹ bạn rằng là lên kiểm tra trên bàn thờ xem có đem cái gì về để trên đó hay không, tại vì cái này là do người nhà đem về. Thì khi đó mẹ bạn run rồi và mẹ bạn bước lại bàn thờ lấy cái lá xương khỉ các bạn, mẹ bạn nói đây là cái lộc hái ở trong chùa á. Thì thầy nói rằng đó là cái vong này nó đã nương vào cái lá xương khỉ này và mẹ bạn đem vô nhà cho nên nó là thổ công thổ địa và là tổ tiên đó là không có cản được cái vong này cho nên nó mới phá hoại như vậy được, để nó trên bàn thờ và các bạn cho nên nó mới phá hoại như vậy được. Và từ đó về sau là gia đình bạn mẹ bạn không còn dám mà nếu mà đi lễ chùa là không còn dám hái cái gì đem về nhà hết các bạn. Thì khi mà thầy đã đuổi được cái vong đó đi rồi thì gia đình bạn trở lại bình thường, không còn nhìn thấy ma cỏ gì nữa hết các bạn. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á thì không phải là Thi không tin nhưng mà sao mà Thi thấy nó giống như chuyện trên mạng. Thì do là chuyện trên mạng cũng khá là nhiều mà Thi thì nào giờ cũng đọc vài câu chuyện thôi. Tuy rằng chưa có đọc qua câu chuyện này nhưng mà Thi lại thấy nó giống giống sao á các bạn. Thì các bạn nào đọc nhiều chuyện trên mạng thì các bạn nghe thấy có giống hay không, nhưng mà về cái vấn đề mà hái lộc đầu năm này á, là Thi tin đó các bạn. Tại vì nhiều khi á, ở trong chùa có rất là nhiều ma nha các bạn, những cái hồn ma mà chết oan ở ngoài đường không thể về nhà được á là họ hay vào trong chùa để mà họ hưởng, họ nghe kinh Phật rồi họ hưởng những cái hương á, mà chúng ta đi chùa chúng ta thắp á, là họ hay vào đó để mà họ hưởng cái đó tại vì đói dữ lắm. Thì khi đó là họ sẽ nương vào trong những cái hoa, những cái cây. Và khi chúng ta lên chùa mà chúng ta hái lộc đầu năm á là giống như là chúng ta đem về vậy đó. Thì hồi xưa hồi nhỏ thì cũng không có biết đâu, nhưng mà sau này lớn lên tìm hiểu qua rất là nhiều sách vở rồi thì Thi mới biết cái chuyện này. Và Thi tin á, nếu mà không có những cái chi tiết mà phá đồ trên bàn thờ là Thi tin câu chuyện này, nhưng mà do là những cái chi tiết đó nó giống trong phim quá cho nên Thi cũng thấy là giống chuyện trên mạng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn, bạn kể về người bác thứ năm của bạn. Bạn nói rằng đó là bác năm của bạn từ hồi nhỏ là đã nổi tiếng là rất là gan, và rất là nghịch ngợm các bạn. Và trong một buổi chiều, lúc là khoảng chừng 3-4 giờ chiều thôi, thì bác hai, bác ba và bác năm của bạn đi chơi. Đi chơi một cái ao, thì hồi xưa ở dưới quê mà các bạn, mã mồ thì cũng có nhiều lắm. Rồi người ta đi qua đi lại giống như là không có gì, chứ không phải như chúng ta mà lâu lâu chúng ta về quê chúng ta thấy mã chúng ta sợ, không phải vậy. Thì khi mà bác hai, bác ba bạn với lại bác năm bạn đi chơi á, là ở bên kế cạnh một cái nghĩa địa nhỏ là có một cái ao, và ba bác của bạn đến đây chơi thì tự nhiên giữa ao nó mới nổi lên một cái tiểu các bạn. Thì khi mà ba người bác này của bạn thấy cái tiểu đó đó, là bác năm bạn bắt đầu nhảy xuống ao liền. Khi mà nhìn thấy đồ là nhảy xuống bắt đầu kéo vớt vào, và khi vớt vào mở cái tiểu này ra thì thấy có một cái con cá lóc rất là lớn các bạn. Và bác ba với bác hai của bạn thì kêu rằng đó là thả con cá đi, thả đi. Nhưng riêng bác năm bạn nói rằng đó, mắc gì thả, trời ơi con cá này lớn quá trời, ăn nướng lên ăn cái mắc gì thả. Thì khi đó là bác bắt đầu gom rơm lại rồi nướng lên, nướng cái con cá lên rồi ăn một mình. Kêu hai người anh của mình ăn, bác hai bác ba bạn kêu ăn, nhưng mà hai người đó sợ không dám ăn, chỉ riêng bác năm của bạn ăn thôi các bạn. Thì tới chiều tối hôm đó về ăn cơm tắm rửa xong rồi thì tới khuya là bác năm tự nhiên sốt cao, và sốt rất là cao luôn, rồi sốt rồi nói bậy nói bạ nói nhảm rồi xong rồi la lên kêu bà của bạn á, nói rằng hả là kêu bà nội của bạn nha, kêu bà của bạn rằng á là mẹ ơi, mẹ mẹ đóng cửa lại đi, mẹ ra mẹ đóng cửa rào lại đi, ngồi người ta đến người ta bắt con kìa, trời ơi người ta đến người ta sắp bắt con rồi. Thì lúc này mẹ bạn bắt đầu ý xin lỗi bà bạn á, là bắt đầu hả mới hỏi hai người kia, hỏi hả bác hai với bác ba bạn, hỏi rằng á là chiều hôm nay tụi con đi đâu mà bây giờ nó về nó lại bị như vậy đây. Thì khi đó là bác hai với bác ba bạn mới kể rõ cái sự tình là cái tiểu vớt lên rồi có con cá như vậy, rồi bác năm bạn nướng lên ăn như vậy. Thì lúc đó là hả bà của bạn biết đi ra sau nhà lấy một cái roi da, và bà của bạn đã tiểu lên cái roi da đó các bạn. Sau đó là lên quất liên tục vào trong người của bác năm bạn, quất và vừa quất vừa đánh. Rồi hả nói rằng tụi bay là ai, chúng mày là ai mà chúng mày nhập vào người con tao, phá con tao như vậy, có đi ra không thì bảo. Thì khi mà bị quất như vậy á, là theo bà kể lại á, là quất xuống nửa tiếng đồng hồ, suốt nửa tiếng, nhưng mà cái cơ thể của bác năm bạn là không nổi một cái lằn roi nào hết các bạn. Giống như là nếu mà chúng ta mà bị một cái án mà đánh vô người một cái là chúng ta sẽ nổi một cái lằn lên liền đúng không? Nhưng cái này á, là không hề có một cái dấu vết gì trên cơ thể. Và suốt nửa tiếng như vậy á, là bắt đầu hả bác coi như là những cái vong mà đã nhập vào phá bác năm của bạn là xuất ra. Rồi xong rồi tới sáng hôm sau á, là bác năm bạn tỉnh và hết sốt, và bà của bạn dặn rằng á, là từ đây về sau là không có được đi ra ngoài nghĩa địa chơi, rồi không có được thấy cái gì mà hả khả nghi mà đem ra nướng lên ăn như vậy là không có được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn, bạn gửi cho Thi trên Gmail, Thi cũng sẽ chụp lại để mà up lên cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn. Bạn này kể rằng là bạn ở trong một cái vùng sâu vùng xa của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Bạn nói rằng là do nhà bạn với lại nhà ông bà của bạn á, là cách nhau chừng 100 mét à, nhưng mà mỗi ngày là bạn đều đi về giữa hai nhà. Nhưng mà hôm đó là tầm khoảng 8 giờ tối thôi, và cái đoạn đường rất là vắng, không có đèn luôn nữa. Thì ở huyện vùng sâu vùng xa thì đâu có đèn các bạn ha. Thì lúc đó là bạn về nhà có việc lấy đồ gì đó thì bạn mới đi. Đi thì phải đi qua một cái đoạn đất trống và một cái nhà hoang, bỏ hoang các bạn. Và hồi xưa thì bạn nghe bà bạn nói rằng đó là cái đoạn đó hồi xưa là một cái nghĩa địa nhỏ. Sau này người ta mới bốc mồ, bốc mã lên, người ta cất cái nhà. Nhưng mà cái nhà đó bây giờ cũng bỏ trống rồi. Và bạn đi tự nhiên bạn có cảm giác như rất là lạnh. lạnh sống lưng dữ lắm. Và khi mà đi như vậy á, thì bạn có cảm giác như là có người đi theo sau mình, nhưng khi bạn quay lại bạn nhìn lại không có thấy ai hết, và bạn cứ đi đi, bạn sợ lắm. Mà bình thường hàng ngày bạn đi qua cái con đường này không biết là bao nhiêu lần, thì khi đó là bạn bắt đầu đi như vậy. Rồi xong một hồi á, là tự nhiên bạn có cảm giác giống như là cái nhà đó đó, phía sau nhà mở đèn sáng, thì bạn nghĩ rằng chắc là có người về ở rồi, cho nên bạn mới xoay qua bạn dòm. Thì khi đó tự nhiên bạn thấy có một cái bóng đen các bạn, và cái bóng đen này rất là lớn luôn, bay mà giống như là bay vút qua cái mặt bạn, xong rồi chạy thẳng xuống sông luôn các bạn. Thì lúc đó bạn rất sợ, bạn chạy lẹ về nhà, và khi về nhà rồi mà bạn ngồi bạn run suốt 1 tiếng đồng hồ mới hết run. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và tới một cái câu chuyện thứ hai là một lúc đó là cái thời gian vào tháng 3 âm lịch, là trong làng của bạn á, là có tổ chức cái lễ hội gì ở ngoài đình chùa á, các bạn. Và nhà của người bạn của bạn là tổ chức đám cưới cho người chị của bạn ấy. Thì bạn đến nhà cái người này chơi, đi đám cưới xong rồi bắt đầu là do bạn thân mà, cho nên cũng là ở tới chiều tới tối luôn. Rồi do là cái đường vào đó, nó cũng hơi xa các bạn, thì thành ra bạn cùng với là cái người bạn thân đó đó là đi chung với nhau để đưa những cái người khác để về. Thì trên đường mà về đó, thì hai bạn này có ghé qua cái chỗ mà lễ chơi nữa, tại vì ngay cái lễ đó là lễ đình chùa gì đó, thì ghé qua chơi một chút xíu rồi về. Thì khi về là bạn chạy xe đạp, còn riêng cái người bạn của bạn là do cái yên xe của bạn bị giống như là bị hư á, thành ra là cái người bạn đó đứng chứ không có ngồi, thì đứng lên vịn hai cái tay trên vai bạn như vậy nè. Thì khi mà bạn đang chạy tự nhiên á, là bạn thấy có một cái cục, và cái cục này nó giống như là một cái bóng trắng nhưng mà nó nhỏ như trái banh vậy các bạn. Nó bay, nó lướt như vậy, nó lướt qua mặt bạn khiến cho bạn hết hồn luôn. Và bạn mới quay lại bạn hỏi cái người bạn của mình đó là: ê, mày có thấy cái cục gì nó bay mới bay qua không? Tại vì người bạn bạn là đang đứng mà đâu có ngồi đâu. Thì người bạn bạn nói: đâu, tao đâu có thấy gì đâu. Thì rõ ràng bạn nhìn thấy cái cục đó là cái cục nó tròn như cái banh vậy đó, nhưng mà nó là một cái bóng chứ không phải là một cái cục hẳn nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, chuyện này ngắn. Và cái câu chuyện thứ ba là lúc này là bạn đã lên Sài Gòn để mà đi học rồi, là vào năm 2015 các bạn. Bạn ở nhà trọ ở hẻm 137 Gò Dầu, quận Tân Phú, và bạn ở cuối, giống như là nguyên dãy nhà trọ thì bạn ở cái phòng cuối. Và khi mà bạn mới lên đây bạn ở thì cái người bạn trai của bạn á, là có đến ở cùng với bạn 2 ngày đầu tiên để mà giúp bạn đi chở, mua đồ, mua đạc thiếu rồi đó. À, rồi xong rồi sắp xếp lại phòng thì bạn không có thấy gì. Nhưng mà cho đến cái ngày thứ ba là cái người bạn trai bạn phải rời đó để mà về nhà của mình rồi đi làm nữa. Thì người bạn trai này đi làm tới 9 giờ tối mới về và qua thăm bạn một chút rồi lại về nhà của mình các bạn. Thì cái lần đó là cái ngày thứ ba đó, cái 2 cái ngày đầu thì không có nói gì, nhưng tới cái ngày thứ ba thì do là bạn học buổi chiều cho nên buổi trưa đó các bạn, thì thành ra là bạn nằm ngủ một chút xíu để chuẩn bị cho đi học á, thì khi mà bạn đang nằm á, là tự nhiên bạn cảm giác như cái cơ thể của mình rất là nặng, nặng dữ lắm. Và bạn cố gắng bạn nhướng mắt ra để bạn nhìn á, thì bạn lại trông thấy có một cái bóng, và cái bóng này hả là giống như là không có rõ mặt mày nhưng mà là một cái bóng đang đè lên cơ thể của bạn. Và bạn cố gắng bạn vùng vẫy dữ lắm, bạn không có vùng vẫy được, nhưng bạn lại nghe một cái giọng đàn ông các bạn. Đó là giọng đàn ông, tuy rằng bạn không có thấy cái bóng này mặt mày sao, nhưng mà bạn nghe cái giọng đàn ông rằng: ma đây, ma đây. Xong rồi ôm bạn như vậy nè, rồi xong lại buông ra. Thì khi mà buông ra như vậy á, thì bạn mới ngồi dậy được. Và lúc đó đã gần 12 giờ trưa. Bạn rất là sợ, nhưng mà do là nó cũng thoáng, nó cũng không có gì mà đáng sợ nhiều. Tuy rằng bạn sợ thôi thì bạn cũng không có kể lại cho người bạn trai bạn nghe. Thì qua tới cái ngày thứ hai bạn cũng bị như vậy. Tuy rằng là bạn đã lấy con dao bạn để trên đầu nằm rồi, nhưng bạn vẫn bị nha các bạn. Và lần thứ ba cũng như vậy. Và tới cái lần thứ tư á, là cái lần này á, là bạn cảm giác như là giống như là bạn đang nằm và bạn cảm thấy như có rất là nhiều người các bạn, rất là nhiều người đang đè mình. Người á, thì có đàn ông cũng có, đàn bà cũng có nha các bạn. Người thì đứng trên đầu của bạn, giống như là bạn nằm thì cái người đó đứng ngay ở trên cái đầu của bạn, rồi hai người đứng ở phía dưới và đè bạn, xong rồi á là nói với bạn, nói bạn nghe tiếng xì xầm họ nói chuyện cái gì đó nhưng mà bạn lại không nghe rõ. Xong rồi á là có người nói với bạn rằng á là mày đi vào đây mày ở mà mày không có cúng kiến xin phép tụi tao gì hết trơn á, đè mày cho mày bỏ ghét. Rồi họ hả là lúc đó là bạn đang nằm nghiêng nha, và bạn rất sợ, cái lần đó bạn sợ hãi luôn, là bạn hả giống như là họ đè bạn, xong rồi họ nhéo, họ ngắt, họ cào, làm đủ trò hết các bạn. Rồi xong rồi tự nhiên bạn nghe một cái tiếng đàn ông rằng á là thôi tha cho nó đi. Và vừa nghe dứt cái câu đó là bạn hết cái cảm giác như là bị ma đè, và lúc đó bạn mới ngồi dậy được. Rồi bạn cũng là sợ hãi dữ lắm. Và tới tối hôm đó là 9 giờ bạn trai bạn qua, thì khi mà bạn đi tắm á, là cái lúc mà bạn lao mình bạn chưa có mặc áo á, là hở nguyên cái lưng, thì bạn trai bạn nhìn cái lưng bạn mới nói ủa sao mà cái lưng của em bầm tím đầy vậy. Thì hả là cái lưng của bạn là nguyên một cái lưng là bị ngắt á các bạn, bị ngắt, bị nhéo, bị cào á, là nó bầm tùm lum chỗ hết trơn. Thì bạn mới kể lại cho bạn trai bạn nghe, thì bạn mới mua đồ về bạn cúng các bạn. Thì khi mà lúc đó, rồi một lần đó là do bạn trai bạn qua lúc tối thì ăn cơm ở lại á các bạn, thì khi mà bạn trai bạn đang đứng sắc đồ á, thì trong lúc đó bạn nhìn ra ngoài cửa thấy một cục nó cỡ như một con mèo vậy đó, nó lướt qua và bạn chạy ra bạn nhìn liền, tại vì lúc đầu bạn tưởng con mèo, thành ra là bạn chạy ra bạn nhìn. Thì do là cái phòng của bạn á là ở cuối cái dãy đó cho nên nó là không thể nào mà con mèo, tại vì tới hết cái đó là nó hết đường nó chạy rồi, mà cái này không hề thấy chạy ra, mà bạn chạy ra bạn dòm lại không thấy cái gì hết. Thì đó là khi bạn ở tại cái nhà ở cổng phụ của trường Tân Hương các bạn, ở hẻm 137 Gò Dầu Tân Phú nha các bạn. Thì Thi sẽ tiếp tục kể những cái câu chuyện tiếp theo ở tập 172. Hôm nay là hết rồi và hôm nay là cuối tuần, Thi cũng hơi mệt nữa, thành ra là Thi kể ít thôi, hôm qua kể tới ba mấy phút lận. Thôi bây giờ là xin chào các bạn nha, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Ngày mai Thi không có kể chuyện, hẹn gặp lại các bạn ở thứ hai tuần sau, Thi kể một tập 172 nha các bạn. Và bây giờ là xin chào, nhớ đêm nay trước khi mà hả ngủ là nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào mọi người.